Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, Phong Vũ nổi lên. Trong hư không, Trương Đạo Nhất đạo thai phân thân vẫn như cũ là một bộ hắc bào, hơn nữa trước mặt có tầng một mê vụ, để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt, mà tại Dương Quảng cùng Vũ Văn Thác cảm ứng bên trong. Trương Đạo Nhất đạo thai phân thân thời thời khắc khắc đều cùng thiên địa làm một. Đối mặt với hắn thật giống như tại đối mặt toàn bộ thế giới. Lão sư, ngươi chứng thành thánh đạo rồi? Dương Quảng hỏi. Bây giờ Trương Đạo Nhất để hắn đều có chút nhìn không thấu. Còn không có, ta hiện tại chỉ có thể coi là đến gần vô hạn, nhưng vẫn là kém một chút. Trương Đạo Nhất mở miệng nói. Phật môn hiện tại cũng có thứ gì bố trí, không biết quốc sư đại nhân ngươi là có hay không biết được. Dương Quảng bên cạnh Vũ Văn Thác mở miệng hỏi nói. Đối với Phật môn động tĩnh hắn rất quan tâm, cụ thể sẽ đến bao nhiêu người ta cũng không thể xác định. Tuy nhiên có thể xác định chính là lần này Phật môn tới vô thượng đại tông sư sẽ không thiếu. Liền xem như nội tình tự phong một số vô thượng đại tông sư hẳn là đều sẽ bị mang tới. Để phòng tình huống có biến, lần này Phật môn là mang theo tất sát bệ hạ trái tim mà đến. Còn có chính là, Phật môn lần này hết thảy thỉnh động 4 vị tán tu bên trong cao thủ đến đây trợ quyền. 4 người này theo thứ tự là Ngọc Diện Lang Quân Sở Sinh, Kiếm Vương Yến Xích Hà, Thần Toán Tử Vương Húc, cùng bản thể của ta. Trương Đạo Nhất đem hắn biết đến một số tình huống êm tai nói. Quốc sư thật là hảo thủ đoạn, vậy mà tại trong bất chi bất giác liền trà trộn vào Phật môn. Nếu như Phật môn đám kia con lừa chọc sau cùng đã biết chân tướng, đoán chừng sẽ tức giận thổ huyết. Vũ Văn Thác nghe vậy mở miệng cười nói. Bây giờ ta đã xen lẫn trong bọn hắn đám người kia bên trong. Đến lúc đó trên đường lấy hữu tâm tính vô tâm hạ, ta có niềm tin rất lớn đánh chết mấy vị Phật môn vô thượng đại tông sư. Không biết bệ hạ ngươi thấy thế nào? Trương Đạo Nhất nói tiếp đi nói. Trước khi tới hắn liền đã có một số kế hoạch. Lão sư ngươi không cần như thế. Phật môn lần này những người này vừa vặn để chậm lập uy, để người trong thiên hạ đều mở mang kiến thức một chút chậm thủ đoạn. Dương Quảng cười lạnh, mở miệng nói. Chậm ma đao đã có thật lâu không có uống máu, khó nói ngươi thành công. Trương Đạo Nhất hỏi. Hắn hơi nghi hoặc một chút, đến tột cùng là cái gì cho Dương Quảng lớn như vậy lòng tin. Thành công hơn phân nửa. Lần này ta cũng có mượn Phật môn cao thủ chi thủ giúp ta thần công đại thành dự định. Ta hiện tại cần chính là một trận mãnh liệt chiến đấu. Dương Quảng lắc đầu, nhàn nhạt nói. Muốn làm đến Phật ma nhất thể phạm ngã như nhất hạng gì khó khăn. Cho dù lấy Dương Quảng bây giờ thiên phú tài tình cũng là gặp phải khó khăn. Bất quá hắn hiện tại cũng đã nghĩ đến biện pháp. Chỉ là sau cùng đến tột cùng được hay không được, hắn nắm chắc cũng không phải rất lớn. Phật ma nhất thể phạm ngã như nhất, con đường cái thế giới này vẫn chưa có người nào đi qua. Hắn là cái thứ nhất đi đường này người, là người mở đường, hết thảy đều muốn dựa vào hắn tự mình tìm tòi. Con đường này quá mức gian nguy, một cái không tốt đúng vậy vạn kiếp bất phục kết cục. Thời gian trôi qua, 15 tháng 8, Trung thu ngày hội. Trương Đạo Nhất một đoàn người tại giữa trưa liền chạy tới thành Trường An. Tuy nhiên đám người bọn họ bị không có mình đi hướng Hoàng Cung, mà là tại Phật môn một cái bí mật cư điểm dừng chân. Dương Quảng tuy nhiên diệt lấy hết trong thành Trường An Phật tự, giết hết trong thành Trường An nhà sư, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có bỏ sót. Phật môn tại trong thành Trường An kinh doanh mấy ngàn năm, dạng này bí mật cư điểm không ít. Tên ma đầu này quả nhiên đáng sợ. Ta vậy mà hoàn toàn không cách nào cảm ứng được khí tức của hắn. Này loại cảnh giới đã gần như thánh nhân. Một chỗ trong tứ hợp viện, Tròn Không Hòa Thượng mở miệng nói. Hắn hơi kinh ngạc, nguyên bản hắn đã trình độ lớn nhất cao hơn đánh giá Dương Quảng. Hôm nay làm lớn như vậy chiến trận kỳ thực chủ yếu là vì lập uy, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy hắn Phật môn cường đại. Về phần Dương Quảng bọn hắn căn bản không có nhìn ở trong mắt. Tuy nhiên bây giờ Dương Quảng cường đại tại ngoài dự liệu của hắn. nhưng hắn cũng không có lo lắng. Bọn hắn Phật môn lần này hết thảy tới 8 vị vô thượng đại tông sư, còn mang đến 10 cái tự phong Phật môn tiền bối. Nếu để cho cái kia 10 vị Phật môn tiền bối giải phong, cho dù là có thánh nhân hàng thế, bọn hắn cũng có tự tin có thể một trận chiến. Trong thành Trường An, bây giờ người đi đường ít dần. Từ Dương Quảng diệt Phật đến nay, thành Trường An liền càng ngày càng tiêu điều. Nhưng là đây cũng chỉ là so ra mà nói. Tuy nhiên trên đường người đi đường không nhiều, nhưng là rất nhiều tận dưới đáy tầng bình dân trong mắt lại nhiều một loại minh vì hy vọng đồ vật. Như trải qua trong thành Trường An tất cả mọi người có được thuộc tại đất đai của mình. Chỉ cần giao đủ triều đình phú thuế, còn lại phía dưới liền đều là mình. Thiếu đi địa chủ bóc lột về sau, cuộc sống của bọn hắn tốt hơn rất nhiều. Đặc biệt là một số đặc biệt nghèo khó bình dân, Dương Quảng còn phái có người đặc biệt tay đi tiến hành trợ giúp. Dương Quảng thế nhưng là dò xét trong thành Trường An tất cả phú hộ nhà, lại thêm đại tùy trong quốc khố mấy ngàn năm tích lũy. Hắn có khả năng, hiện tại Trường An dân chúng trong thành đối với Dương Quảng cách nhìn là chê khen nửa nọ nửa kia. Tận dưới đáy tầng người tự nhiên là cảm tạ hắn, bởi vì Dương Quảng cho bọn hắn hy vọng, mà những cái kia đã từng phú hộ lại là hận không thể ăn sống kỳ nhục, uống máu hắn, bởi vì Dương Quảng bọn hắn hiện tại không có gì cả. Tại hiện tại trong thành Trường An, có người nói Dương Quảng là ma đầu, cũng có người xưng hắn là thánh quân, mà lại bây giờ trong thành Trường An tất cả buôn bán đều đã thu về quốc hữu. Tất cả thương nhân đều là người của triều đình. Dương Quảng đúng vậy lấy loại thủ đoạn này vuốt lên buôn bán liên sụp đổ mang tới ảnh hưởng. Tuy nhiên bắt đầu mấy ngày xuất hiện một điểm hỗn loạn, nhưng đều bị Dương Quảng lấy thiết huyết thủ đoạn chấn đè ép xuống. Mà lại Dương Quảng cũng bắt đầu quảng bá võ đạo, lớn xử lý võ giáo. Hắn chính mình là trường học hiệu trưởng, từ nhỏ đã bồi dưỡng võ giả, như có thiên tư trác tuyệt. Tập võ hết thảy tiêu hao đều từ triều đình cung cấp. Thật không biết Dương Quảng những hành vi này đến tột cùng là tốt là xấu. Tròn không hòa thượng cùng với những cái khác Phật môn cao nhân nhìn thấy trong thành Trường An, bây giờ cảnh tượng đều rơi vào trầm tư. Bọn họ đều là vô thượng đại tông sư trí tuệ thông minh, rất nhiều chuyện bọn hắn đều nhìn rất xa. Dương Quảng làm những chuyện như vậy cũng có lẽ bây giờ còn khó có thể nhìn ra hiệu quả, nhưng là trăm năm về sau, ngàn năm sau này một ít gì đó lấy trí tuệ của bọn hắn đều có thể dự đoán ra một hai. Nếu để cho Dương Quảng thành công, Phật môn cơ nghiệp sợ rằng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Viên Thông Hòa Thượng nghĩ đến mình gặp phải ngàn năm sau tràng cảnh, dùng mình một cái, cho dù Dương Quảng bây giờ không được diệt Phật sự tình, nhưng nếu mặc cho Dương Quảng một bộ chính sách quảng bá ra, vậy sẽ tạo chỉ có một người người như ma thời đại. Tới lúc đó, bách tính sinh hoạt giàu có, không có quá nhiều khó khăn, tự nhiên cũng rất khó sinh ra tín ngưỡng. Hắn Phật môn làm mất đi sinh tồn căn cơ, tuyệt không thể để Dương Quảng thành công. Đây là tất cả Phật môn trái tim của cao thủ âm thanh. Có lẽ Dương Quảng chính sách đối với thiên hạ chúng sinh có lợi, nhưng đối với hắn Phật môn lại là đại hại. Huống chi bây giờ Dương Quảng đã đi cái kia diệt Phật sự tình. Giữa bọn hắn sớm đã là không chết không thôi kết cục. Tuy nhiên Phật môn giáo nghĩa cũng coi trọng phổ độ chúng sinh, nhưng đây cũng không phải là xây dựng ở lấy hắn Phật môn diệt môn làm đại giá trên cơ sở. Hắn Phật môn muốn phổ độ chúng sinh tự nhiên muốn dùng hắn Phật môn thủ đoạn. Hôm nay nửa đêm, một trận chiến diệt ma. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.